Kình Thiên Kiếm Đế, chương 957, vạn người truy sát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhìn thấy Võ Thanh, Chu Côn, Sở Ý, Bạch Thần bốn người liên thủ ép lên đến, lập tức thi triển thân pháp liền hướng về hậu phương bùng lên mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn người này đều là bát giai võ ý, hơn nữa còn là loại kia cực mạnh bát giai võ ý, coi như là Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long xuất thủ, cũng không thể là đối thủ của bọn họ, huống chi Lâm Bạch bây giờ còn chỉ là một cái ngũ giai võ ý võ giả mà thôi. Đương nhiên không thể vì một trong chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch đi mau, Kiếm Nhược Hàn đối lấy Lâm Bạch hô một tiếng, chợt lách người nát vụn tại bốn người trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, băng thần thế giới, chấm, Kiếm Nhược Hàn đặc thù võ hồn lĩnh vực trực tiếp rơi xuống, đem bốn người thân pháp bị kiềm hãm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồ hỗn trướng, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn trở ta. Chấm, Chu Côn ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù Kiếm Nhược Hàn khuôn mặt dáng đẹp, có thể Chu Côn không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp một kiếm đối lấy Kiếm Nhược Hàn chém bổ xuống đầu. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt cả kinh, vội vàng dùng kiếm nhất ngăn cản. Miễn cưỡng đem Chu Côn một kiếm này ngăn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cút ngay, đừng cản ta. Quyền bảng đệ tam Võ Thanh trên mặt lộ ra cuồng nộ, một quyền đối lấy Kiếm Nhược Hàn oanh kích mà đi, đem Kiếm Nhược Hàn huyễn thân đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Thân hình cực ám nhạt, có thể Kiếm Nhược Hàn không hề từ bỏ. Mặc dù thân hình ảm đạm, như trước vẫn duy trì bí pháp vận hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Thương bảng đệ ngũ Bạch Thần bước ra một bước, hóa thành một đạo bạch quang, thương mang thẳng đến Kiếm Nhược Hàn trên đầu đâm tới. Xem ra nếu muốn đuổi theo tiểu tử kia, nhất định phải muốn phá cái này băng hàn lĩnh vực. Phì Long bảng đệ bát Sở Ý, sắc mặt tối sầm lại. Nhìn thấy Bạch Thần xuất thủ trong nháy mắt, toàn thân ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng. Một quyền mãnh kích mà lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thần cùng Sở Ý song song xuất thủ. Ngập trời thương mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, diệt thế quyền uy, hủy thiên diệt địa rơi vào Kiếm Nhược Hàn trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Nhược Hàn huyễn thân, trực tiếp đem hai người lực lượng cường đại phía dưới bể tan tành không còn một mảnh. Theo lấy Kiếm Nhược Hàn huyễn thân phá toái, băng thần thế giới lĩnh vực uy lực liền dần dần tiêu tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bay về phía trước chỉ lấy, ánh mắt hơi hơi quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn bị bốn người vây công. Một người một chiêu, đem Kiếm Nhược Hàn mảnh mai thân thể đánh thành mảnh vụn. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trong mắt huyết hồng đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, song răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, một cổ lệnh chư thần đều kiêng kỵ sát ý từ Lâm Bạch trong cơ thể chảy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nhược Hàn. Lâm Bạch trong miệng nhẹ nhàng hô một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ. Lạnh giọng đến, Chu Côn, Sở Ý, Võ Thanh, Bạch Thần, ha ha, tốt, tốt, chờ lấy, ta Lâm Bạch tất nhiên sẽ để cho các ngươi vì hôm nay hành động trả giá đại giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch tiếng la, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm mang theo một cổ hủy thiên diệt địa sát ý, kêu Sơn Lâm chấn hạt rẻ. Thần ma sợ hãi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch quay người lại, Huyết Hồng suy nghĩ, thi triển thân pháp, cấp tốc ly khai khu vực này, ngăn lại hắn, người nào cản trở xuống hắn, ta Chu Côn ban thưởng 170 cấp linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền đạo viện đệ tử nghe lệnh, cho ta ngăn lại người này. Thương đạo viện đệ tử, lên cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sổ Long viện đệ tử ở đâu? Bạch Thần, Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn nhao nhao một hống. Xung quanh bảng quan võ giả nghe thấy từng cái đạo quán võ giả mở miệng, lập tức lấy ra binh khí. Đối lấy Lâm Bạch xung phong liều chết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết a tuân mệnh. Võ Thanh sư huynh, ta cái này xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử lưu lại lệnh bài. Lệnh bài kia không thuộc về ngươi. Một cái ti tiện ngũ cấp võ giả, ngươi có tài đức gì có thể hưởng thụ đăng thiên lệnh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lưu lại lệnh bài. Xung quanh bảng quan võ giả tựa như chen chúc đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn lấy mấy nghìn người đối lấy chính mình vây quét mà đến, thân pháp tốc độ là một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại là tốc độ bạo tăng tiến lên. Liên minh hơn 5.000 vị võ giả hy sinh tính mệnh nhường ta sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyễn sư huynh, Lăng Xương sư tỷ, Thiên Sơn Vân, Xích Hồ, càng là trực tiếp bỏ mình. Nhược Hàn vì giúp ta ngăn lại Bạch Thần, Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn bốn người, cũng là bị bọn hắn giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không thể chết, ta muốn vì bọn họ báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Huyết Hồng suy nghĩ, song răng cắn chặt, hai tay nắm chặt, hai thanh lợi kiếm xuất hiện Lâm Bạch tay trái tay phải bên trong. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong nháy mắt nhảy vào những thứ này hạ cấp võ giả trong vòng vây. Song kiếm đủ chạm, từng đạo thông thiên triệt địa kiếm quang bạo chạm mà ra, hủy thiên diệt địa thẳng hướng sở hữu xông lên võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền đến, kiếm quang chỗ qua, sở hữu võ giả nhao nhao tại Lâm Bạch dưới kiếm hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong hoa tuyết nguyệt, thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tịch diệt kiếm quyết, kiếm tâm thông minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong tay, sở hữu vũ kỹ cường đại luân phiên vào sân, chiến lực nổ mạnh chém giết mà đi. Trong nháy mắt, tầng này tầng tụ đến vòng vây, ngạnh sinh sinh bị Lâm Bạch lợi kiếm chém giết ra một cái lỗ hổng. Lâm Bạch lập tức xông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đi đâu? Lúc này, Bạch Thần, Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn bọn bốn người liên thủ đuổi theo. Lực lượng cường đại thẳng đến Lâm Bạch sau lưng đi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ghé mắt quay đầu vừa nhìn. Bốn người xuất thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa. Mạc Vấn Kiếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thức thứ hai, chấm, Hoành Tảo Thiên Phu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cắn răng một cái. Ánh mắt tàn nhẫn, Mạc Vấn Kiếm thức thứ hai uy năng hoàn toàn bộc phát ra. Lâm Bạch quay đầu, từ nay về sau nhất trảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đạo làm người sợ hãi kiếm quang. Hủy thiên diệt địa, càn quét sơn hà chém giết mà ra. Tại đây một ánh kiếm phía dưới. Mấy trăm vị võ giả trực tiếp bỏ mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, kiếm quang đụng vào Bạch Thần. Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn trên người. Cũng là đem bốn người trực tiếp bức lui. Đây là cái gì kiếm pháp? Kiếm đạo viện có lợi hại như vậy kiếm pháp? Thương bảng đệ ngũ Bạch Thần bị kiếm quang bức lui là lúc. Khó có thể tin la hoảng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là mạnh mẽ kiếm pháp. Bên trong dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như vậy uy năng. Ngay cả quyền bảng đệ tam Võ Thanh, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Đây là Phi Long bảng đệ bát Sở Ý cả kinh. Trong đôi mắt lộ ra vẻ cổ quái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà kiếm đạo viện Chu Côn, nhìn thấy một kiếm này thời điểm, ánh mắt kinh ngạc, tựa như giống như gặp quỷ. Hiển nhiên, Chu Côn nhận ra bộ kiếm pháp này lai lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà một bên, một mực không có xuất thủ Đao Ma, lạnh lùng mở miệng, thấp giọng nói rằng, kiếm đạo viện chí tôn kiếm. Hơn nữa còn là thức thứ hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Côn sắc mặt liên tục chấn kinh. Hắn thân là kiếm đạo viện đệ tử. Hơn nữa còn là kiếm đạo viện kiếm bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra cái này chính là kiếm đạo viện chí tôn kiếm. Chỉ là Chu Côn không hiểu là vì sao Lâm Bạch hội tu luyện tới thức thứ hai? Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chí tôn kiếm thức thứ hai. Không phải chỉ có kiếm đạo viện viện trưởng cùng thủ tịch đại đệ tử mới có tư cách tu luyện sao? Cái này Lâm Bạch tại sao lại? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta trời ạ! Cái kia Lâm Bạch dĩ nhiên một kiếm chém giết hơn 100 vị võ giả huyễn thân. Hơn nữa còn đem tứ đại đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ bức lui. Một kiếm kia thật là mạnh mẽ a, chẳng lẽ là thiên cấp cửu phẩm võ kỹ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quá mạnh mẽ, bức lui 4 vị từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ a, đúng vậy. Hơn nữa Lâm Bạch còn cũng chỉ có lục giai võ ý tu vi. Nếu như hắn cùng những thứ này đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ cùng một cái cảnh giới. Vậy cái này một kiếm có thể sẽ trực tiếp chém giết những người này nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, xung quanh không ít vây quét Lâm Bạch võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này khủng bố uy năng. Đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục chấn kinh, đừng xem, còn không đuổi theo người này bỏ chạy. Quyền bảng đệ tam Võ Thanh cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Thi triển thân pháp, nhằm phía Lâm Bạch phía sau, tiếp tục truy kích Lâm Bạch mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng lúc đó. Chu Côn, Sở Ý, Bạch Thần, cùng với nơi đây mấy ngàn vị hạ cấp võ giả, nhao nhao truy kích mà đi. Tại trước nhiệt sa mạc bên trên, một trận vạn người truy sát liền lúc đó bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.